tốt nhất con rể, chương 1451, ngài liền nhìn tốt a, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss vừa nghĩ tới nữ nhi của mình sẽ phải khỏi hẳn, Abler nội tâm vui thích liền khó có thể tự chế lại nghĩ tới ngũ tư cùng Logan hai người biết được con gái hắn sau khi khỏi hẳn phản ứng, hắn càng là hưng phấn trái tim đều phải theo cổ họng mà bên trong đụng tới mấy ngày nay buổi tối hắn vừa nghĩ đến điểm này, cơ hồ mỗi đêm lúc ngủ sau đó đều phải cười tỉnh. Cho nên hiện tại hắn hồng quang đầy mặt không kịp chờ đợi chờ lấy Lâm Vũ phân phó. Lâm Vũ nghe được Abler lời này sắc mặt cũng trong nháy mắt run lên, trong nháy mắt tinh mang bắn ra bốn phía, sáng như bó đuốc lửa. Đúng vậy a, hiện tại tương võ sinh đám này con ruồi đã giải quyết xong, hơn nữa Sarana thể nội bệnh biến lại có một hai ngày cũng liền chữa khỏi, là thời điểm để cho thế giới chữa bệnh công hội đám hỗn đàn kia trả giá đắt. Bị áp bách bị ngăn chặn lâu như vậy, trung y cũng là thời điểm một lần nữa tại trên thế giới ngẩng đầu lên. Lâm Vũ cau mày một chút suy nghĩ, vừa cười vừa nói. Muốn nói đến biện pháp kỳ thực cũng rất đơn giản, Abler tiên sinh, thế giới chữa bệnh công hội chữa chết con gái của ngươi, ngươi lại thờ ơ, cái này có chút không thể nào nói nổi đi. Đương nhiên, ta làm sao có khả năng sẽ thờ ơ, Abler sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, lúc trước đủ loại lần nữa tại trước mắt hắn hiển hiện, mặt mũi tràn đầy phẫn hận cắn răng nghiêm nghị nói ra. Cho nên hiện tại Sarana bệnh tình ổn định ta lúc này mới nghĩ đến phải để ngũ tư cùng Logan hai tên khốn kiếp này nỗ lực nên có đại giới. Một bên Annie nghe được Abler lời này sắc mặt hơi hơi biến đổi, cắn răng cúi đầu trong lòng nói không nên lời kiềm chế ngột ngạt. Một ngày này, cuối cùng vẫn là đến rồi. Mỗi người đều phải vì chính mình chỗ phạm sai lầm trả giá đắt, phụ thân nàng đồng dạng cũng là như thế. Vậy được rồi, đây chính là ta thuyết pháp nhỏ. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Nghe được hắn lời này, trong phòng mọi người không khỏi hơi sững sờ, một thời gian có chút không rõ ràng cho lắm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Annie nháy nháy một đôi như nước trong veo mắt to, đầy tràn hiếu kỳ cùng bất an, hiển nhiên cũng có chút không rõ Lâm Vũ ý tứ. Hà tiên sinh, người đây là biện pháp gì à? Abler đồng dạng cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, Lâm Vũ lời này cùng không nói không không có gì khác biệt nha. Abler tiên sinh, ngài mới hảo hảo ngẫm lại ta mà nói, một câu muốn. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, trong cặp mắt hiện đầy thâm ý. Lấy ngài đầu não, không thể nào không rõ ta ý tứ đi. Muốn nói trong phòng những người khác không rõ hắn thâm ý thì cũng thôi đi, Abler tuyệt đối không thể nào trải nghiệm không đến, rốt cuộc Abler thế nhưng là làm ăn xuất thân, một chút giả dối quỷ quyệt thủ đoạn đã sớm đùa đến lô hỏa thuần thanh. Nghe được Lâm Vũ lời này, Abler rõ rệt khẽ giật mình, vẫn là không có hiểu được, bất quá hắn cau mày cẩn thận đem Lâm Vũ lời nói này suy tư một chút sau đó, thần sắc lập tức bỗng nhiên biến đổi, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta hiểu được, đa tạ Hà tiên sinh chỉ điểm a, đơn giản như vậy sự tình ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, ta vậy liền đi làm. Sau khi nói xong, Abler cũng không có cùng mọi người giải thích, ôm điện thoại di động của mình bước nhanh ra ngoài, trên mặt tràn đầy ý cười, hưng phấn không thôi. Góc truyện audio.com. Trong phòng mọi người nghe được Abler lời này, ngược lại càng thêm mơ hồ, không biết Lâm Vũ cùng Abler hai người đến cùng nói cái gì. Hà, các ngươi nói cho cùng là có ý gì à? Annie cuối cùng ẩn nhẫn không được, hiếu kỳ hướng Lâm Vũ hỏi một tiếng. Cái này nói chuyện không tốt lắm nói rõ, chỉ cần ngươi chờ một chút xem, rất nhanh liền minh bạch. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, duy trì nhất quán thừa nước đục thả câu phong cách. Thích nói không nói, Annie có chút tiểu nữ nhân một dạng lầm bầm một tiếng, mười phần không vui chu mỏ một cái. Bất quá ngay sau đó nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, giật mình, chậm rãi gục đầu xuống, thần sắc ảm đạm vô cùng, nhẹ giọng hỏi. Hà, chờ đến ngươi giúp trung y một lần nữa chính danh sau đó các ngươi sẽ giết cha ta sao? Nàng ngược lại không chỉ là hiếu kỳ Lâm Vũ cùng Abler nói tới cái phương pháp kia, nàng chân chính lo lắng nhưng thật ra là phụ thân nàng an nguy. Lâm Vũ năng lực nàng biết rõ, nếu như Lâm Vũ phải để phụ thân hắn chết mà nói, vậy hắn cha cơ hồ không có cái gì lựa chọn đường sống. Nàng cũng biết phụ thân nàng cùng Logan cấu kết với nhau làm việc xấu, hại chết Sarana, nghiệp chướng nặng nề chết chưa hết tội, nhưng vô luận như thế nào, kia là phụ thân nàng a, làm nhi nữ nàng, làm sao có khả năng sẽ thờ ơ, nghe được nàng lời này, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi hơi đổi, tựa hồ cảm nhận được Annie nội tâm khó chịu thấp giọng nói ra. Mặc dù ngũ tư tiên sinh lần này kém chút hại chết Sarana thế nhưng cũng may hiện tại Sarana còn sống, cho nên hắn cũng là tội không đáng chết. Thật, Annie nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vội vàng quay đầu lại hướng Lâm Vũ hỏi. Hà, ngươi là ý nói, các ngươi không biết giết cha ta. Hắn còn có sống sót hy vọng, Đương nhiên, Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu vừa cười vừa nói. Hắn là đường đường thế giới chữa bệnh công hội hội trưởng, há lại ta muốn giết hại liền có thể sát hại, cái kia nước Mỹ còn không phải cả nước chấn động. Coi như hắn có thể bị giết ngũ tư, hắn hiện tại cũng không thể làm như vậy, một là ngũ tư tội nghiệp còn không đến chết, hai là ngũ tư thân phận, địa vị cùng xã hội lực ảnh hưởng còn tại đó, nếu như hắn thật giết ngũ tư mà nói, vậy thì tương đương với xúc động nước Mỹ hạch tâm lợi ích cùng vảy ngược thế tất sẽ cho hắn mang đến thật lớn phiền phức. Cho nên, y học bên trên sự tình, liền giao cho y học chính mình đến giải quyết đi. Hà, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Annie nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng Lâm Vũ nói ra. Lâm Vũ cười hướng nàng khoát tay áo, nhìn xem như thế giày vò Annie, Lâm Vũ nội tâm thực sự có chút không đành lòng, thấp giọng hướng Annie nói ra. Annie, chờ chuyện này giải quyết sau đó, ngươi có thể một lần nữa làm lựa chọn. Một lần nữa làm lựa chọn. Annie mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn qua Lâm Vũ, không rõ Lâm Vũ lời nói bên trong ý tứ. Đúng, Lâm Vũ nhẹ gật đầu trịnh trọng nói ra. Đến lúc đó ngươi có thể tự mình lựa chọn tiếp tục cùng ta về Viêm Hạ hay là lưu tại nước Mỹ. Ta đương nhiên, Annie vừa muốn mở miệng trả lời thế nhưng lời đến khóe miệng, vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì nội tâm của nàng cũng không biết mình rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào. Không sao, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Rốt cuộc nơi này là sinh ngươi nuôi ngươi đất đai. Góc truyện audio.com. Nói xong hắn không khỏi ngầm thở dài, huyết mạch và văn hóa loại này đồ vật là khắc vào trong xương cốt, há lại muốn thay đổi liền có thể đổi, hắn hy vọng bất kể như thế nào, ngày sau hắn cùng ngũ tư nếu như thật đi tới ngươi chết ta sống ngày đó, hắn đều hy vọng Annie không biết kẹp ở giữa có thụ giày vò. Hà tiên sinh, ta đã tất cả an bài xong. Lúc này Abler vội vã theo ngoài cửa chạy vào, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Ba ngày, không ra ba ngày, ngài liền nhìn tốt a cách chương.